Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3293. Chương 3293. Chờ lấy. Cho ta toàn lực công kích trận pháp này. Cổ Nguyên thật sự là bị Cổ Thanh Vân khí đến. Hắn không biết trận pháp này bên trong này tòa đỉnh núi đến cùng có bảo bối gì. Chỉ là dựa theo bí cảnh bên trong logic, trong này tất nhiên sẽ có khó lường đồ vật. Bây giờ bị Cổ Thanh Vân nhanh chân đến trước, hắn sao có thể nhịn xuống khẩu khí này? Kết quả là, mười mấy tên đệ tử bao quát chính Vân Mộc ở bên trong, toàn lực oanh kích cái này phòng ngự trận pháp, thế muốn sớm một chút đem hắn công phá. Nói không chính xác còn có cơ hội. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt cuồng bạo tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cái kia liên miên không dứt lực lượng đánh vào trận pháp quang mạc bên trên, để kia quang mạc không ngừng phát ra từng đợt gợn sóng. Dựa theo trình độ này đến xem, đại khái trong vòng nửa giờ có thể đem trận pháp cho cưỡng ép công phá. Mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng không có đi điều khiển trận pháp. Nếu như tại sự thao khống của hắn phía dưới, trận pháp này bằng Vân Mộc bọn người đoán chừng là công không phá được. Hắn còn có cái khác an bài, liền đợi đến Vân Mộc công phá trận pháp đâu. Bạch huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà trong này a. Ha ha ha. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người tới sơn phong một bên khác, nhìn thấy Bạch Vũ Triết hiện thân đến sau đó, lập tức vui vẻ cười to. Tiến vào bí cảnh hơn 3 tháng, bọn hắn lúc này mới lần thứ nhất đụng phải đâu. Đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ta trong này đã ngốc nhanh 20 ngày. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, có thể gặp được Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành, hắn tự nhiên tâm tình rất không tệ. Ồ, nhưng có tìm tới bảo vật gì không có? Cổ Thanh Vân vội vàng tò mò hỏi, nơi này là thần tinh khoáng mạch, trừ có thể khai thác thần tinh bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Ta ở đây chỉ là vì luyện chế một phần khói độc. Bạch Vũ Triết đại khái đem sự tình nói một lần. Vậy thật đúng là khá là đáng tiếc. Tôn Kính Hoành cũng không nhịn được cảm thán một câu. Bọn hắn cũng không có hứng thú tại bí cảnh bên trong khai thác thần tinh cái gì. Luôn cảm thấy dạng này có chút được không bù mất. Ba người này tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều là rất không tệ. Cho dù là Tôn Kính Hoành, cũng nhận được không ít đồ tốt. Không có việc gì, bảo tàng ở bên ngoài đâu. Chờ bọn hắn tấn công vào đến, trực tiếp đoạt chính là. Bạch Vũ Triết cười ha hả nói, Vân Mộc bây giờ thế nhưng là bảo vật bảng xếp hạng đệ nhị đâu. Trên thân đồ vật có thể thiếu sao? Còn có hắn nhóm người kia, coi như đầu to đều trên người Vân Mộc, cũng tuyệt đối không có khả năng không được chia nửa điểm đông tây. Sau đó ba người thương lượng một chút, các loại Vân Mộc bọn người tấn công vào đến sau đó, muốn thế nào đối địch? Tóm lại hắn vừa luyện chế kịch độc là không gánh nổi. Không có kia phần kịch độc, bằng ba người bọn hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được. Thương nghị một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, để Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người trốn ở đè lại. Thu liễm tất cả khí tức, phía ngoài thực công kích một mực không ngừng, vô cùng mãnh liệt, tất cả mọi người tại công kích cùng một cái bộ vị, để trận pháp này không chiếm được nửa điểm tụ lực thời gian. Vân Mộc vẫn luôn mặt âm trầm, tâm tình tương đương không tốt, liền đợi đến công phá trận pháp, đi vào đem Cổ Thanh Vân bọn người cho đoạt, sau đó cướp đoạt trong này bảo vật. Oanh, tại sau nửa giờ, truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, cả ngọn núi đều hung hăng run rẩy một chút, phòng ngự trận pháp rốt cục bị công phá. Xông đi vào, chỉ cần đem bọn hắn cho đoạt, mỗi người các ngươi đều thiếu không được lợi ích cực kỳ lớn. Vân Mộc gầm lên giận dữ, người thứ nhất giết đi vào, không kịp chờ đợi hướng phía Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người trước đó biến mất địa.